Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 9, đi vào Hồng Hoang. Góc truyện audio.com. Bởi vì Chu Thiên hoàn toàn có thể khống chế chính xác đại đạo chi nhãn, cái kia toát ra hiền hòa ánh sáng chính là hắn riêng mình ý chí mà thành, cũng không phải đại đạo chi nhãn bản năng đi ra. Chu Thiên mình cũng phát hiện, đại đạo chi nhãn hoàn toàn là hòa vào hắn thiên đạo căn nguyên bên trong, làm cho Chu Thiên một số quyền hành riêng cũng là có thăng cấp dáng vẻ, chỉ là hình như do hắn cấp độ không đủ cao a, cho nên thuế biến cũng tạm thời ngưng lại ở đây. Giai đoạn Chu Thiên phát hiện điều này cũng không như thế nào, chỉ là thản nhiên như thế, dù sao có như thế tiến bộ đã tính rất tốt. Ít nhất so Chu Thiên bản thân tự mình lĩnh ngộ đi lên đã tốt rất. Phải công nhận nói, đại đạo chi nhãn này dùng rất tốt a, ít nhất thực lực của hắn hiện tại là có tăng lên, còn tăng bao nhiêu theo Chu Thiên nghĩ tuy không vượt qua tiểu cảnh nhưng ít nhất đã đi tới tiểu cảnh giới kia đỉnh phong đi. Theo suy tính tu vi của hắn không sai biệt lắm liền là thiên đạo tam trọng, cũng tức sơ kỳ đỉnh phong a, 1. 3 là sơ kỳ, 4, 6 là trung kỳ, 7. 9 là hậu kỳ, 10 chính là đỉnh phong. Chu Thiên bây giờ cũng đã rất hài lòng, không quá ham nhiều. Còn về phần cái kia x11.000 thiên đạo bản nguyên. Chu Thiên mình cũng tính dùng nốt đi. Bất quá suy tư một hồi cũng là thôi, chủ yếu là hắn hiện tại cũng không cần, dự định lại đợi về sau có cơ hội trực tiếp dùng đi lên đề cấp thế giới A. Bây giờ số này thiên đạo bản nguyên quý thì quý nhưng cũng không quá nhiều, dùng lên cũng không tăng thế giới bao nhiêu lực lượng ân. Ngồi suy tư Chu Thiên liền quyết định như thế theo. Bây giờ ta là có thể cân nhắc đi xuống Hồng Hoang xem. Suy nghĩ xong, Chu Thiên ngẩn đầu, ánh mắt bên trong tỏa ra vô tận hào quang, như đang mong đợi cái gì. Tuy nói Chu Thiên là hiểu rõ Hồng Hoang như lòng bàn tay như thế, ít nhất động ý niệm là rõ ràng, bất quá hắn vẫn là muốn tự thân đi xem, sẵn tiện xem. Xem có hay không cơ hội thử hoàn thành một cái thành tựu coi nhận được cái gì hay không a. Nghĩ đến đây, Chu Thiên không chần chờ, thân thể hư vô bắt đầu chấn động, quang hoa lưu chuyển bắt đầu nhỏ lại từ từ trở về thành một thân cao 1m7, 1m8 dáng vẻ sau mới ngưng lại. Bây giờ đưa ánh mắt nhìn tới mới có thể thấy rõ Chu Thiên thân hình. Nhìn lại đi, Chu Thiên khuôn mặt cân xứng, góc cạnh rõ ràng, bạch bào phấp phới cộng với mái tóc bạc trắng. Nhìn tới, hảo một cái trích tiên thanh niên. Quay qua quay lại đầu, nhìn một chút bản thân hình thể, hắn hài lòng gật đầu, không chần chờ gì nữa, nhất chân sải bước không gian lưu chuyển một bước đi ra mảnh này hư vô không gian. Biến mất, bên ngoài, không gian chỗ sâu, nằm ở giữa Hồng Hoang và hỗn độn ở giữa nơi. Vừa đi ra không gian Chu Thiên, hiện tại đang đứng trên một dòng sông, xung quanh là điểm. Điểm tinh quang chớp lóe, nhìn vô cùng hùng vĩ và chói rọi. Không sai, đúng như các ngươi nghĩ, đây chính là thời gian trường hà A. Ân phải nói chính xác chính là Hồng Hoang thời gian trường hà A. Quay sang nhìn về cuối sông, còn có thể thấy được một cái cự nhân đang cầm một cây búa, đang cố đập vào hỗn độn hư không đi, một búa. Một búa điều có thể làm thời gian trường hà một tia nổi sóng qua. Dị số chân tướng điều nằm ở đây. Nhìn, Chu Thiên lại quay hướng đằng trước xem. Hướng trước chính là từng cái mơ hồ hình ảnh chảy ngược chính là phong thần. Tây Du, Bảo Liên đăng các loại hình chiếu. Góc truyện audio.com, chỉ là hình ảnh rất mơ hồ, bản thân nó bản thân liền là mơ hồ, chỉ là chiếu lại ảnh mà thôi, bây giờ hình ảnh bên trong nhân vật càn là muốn như biến mất đồng dạng thần kỳ. Chu Thiên xem liền hiểu vì sao, chủ yếu là hắn xuyên qua nguyên nhân A, dù sao hắn muốn thế nào đại thế liền thế đó, bản thân Chu Thiên liền không thích phong thần kịch bản đi. Dù sao trận kia đi xong, hắn tuy sẻ nhận được một lượng không nhỏ bản nguyên nhưng ngược lại còn phải tốn một lượng cũng không nhỏ bản nguyên đi khôi phục Hồng Hoang đại địa, tốn kém rất. Còn hao một lượng không nhỏ tu sĩ A, về sau còn phải đợi bổ từ từ, phải đợi đến Bảo Liên đăng, thần tiên bắt đầu chạy đầy đất mới nhanh khôi phục trước Hồng Hoang như vậy kim tiên xuất hiện lớp lớp. Cho nên, vì điều này phong thần bị mơ hồ đi là bình thường, phong thần đại thế không có, đương nhiên về sau chuyện cũng sẽ bị thay đổi a, bị mơ hồ đi toàn bộ là bình thường, không quan trọng. Nhìn, Chu Thiên cũng không thèm quan tâm, nhìn hướng dưới chân cái kia nguyên bản thời gian chính Hồng Hoang. Chân nhất bước Chu Thiên đi chậm chậm về hướng dưới mà đi. Đồng thời, quanh thân hắn cũng là bị năng lượng bao trùm lại, nếu không vừa đi xuống liền náo lớn chuyện a cách chương.